Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 63, từ chối cho khỉ Trầm Khinh Minh. Năm 2018 ngày 12 tháng 2 Trầm ra ngoại viện sáng sớm. Vĩnh Viễn kèm theo căng thẳng cùng bận rộn. Ngày hôm đó, sắc trời vẫn là tờ mờ sáng thời gian. Xui xẻo bọn nhỏ liền dồn dập tự trong giấc mộng mạnh mẽ trợn mở lim dim mắt buồn ngủ. Cứng rắn đẩy trên mí mắt vạn cân gánh nặng. Chờ đợi huấn luyện viên ký hiệu. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng. Không quảng cáo chạm điểm. Một khi đếm ngược bắt đầu. Mười mấy bên trong, liền muốn lướt qua ngoại viện dọc đường tầng tầng cơ quan đến thao trường. Hơi có sai lầm chính là cực kỳ tàn ác, dùng cách xử phạt về thể xác gia thân. Cái kia kinh người lượng vận động đủ để một cái 200 cân tên béo thân thể mỡ ngay thẳng tiếp rơi. Xuống vị trí, ngoại viện các thiếu niên và thiếu nữ, dù là ai cũng không muốn lĩnh hội loại này thể trọng lên voi xuống chó. Vì lẽ đó chỉ có thần kinh căng thẳng, gắng đạt tới không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng mà này một kéo liền trực tiếp kéo đến rồi sắc trời sáng choang. Một ít tinh thần khẩn trương cao độ hài tử đã kéo ra vành mắt đen. Tính chất của vật chất có chứa dầu da thiếu niên đã sát hết một hộp rút ra giấy. Càng có ông cụ non các hán tử ở cào đầu thời điểm phát hiện trên tay có thêm thật lớn một lấy mái. Tóc, ngoài ra, nhìn ngoài cửa sổ rực rỡ ánh sáng mặt trời. Một vị trẻ tuổi người tu tiên, bỗng nhiên tâm tình trầm trọng, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, trong truyền thuyết thời đại mạt pháp, cuối cùng đã tới sao? Làm Trầm ra ngoại viện con cháu, khi tiến vào ngoại viện ngày đầu tiên liền sẽ học được một ít Trầm ra bảo tồn hồng hoang lịch sử. Lờ mờ biết, ở cực kỳ lâu trước đây, nhân loại đã từng chiếm cứ một mảnh rộng lớn dồi dào thổ địa. Tiên đạo văn minh hưng thịnh, rời núi lấp biển đại tu sĩ nhiều như đầy sao. Nhưng mà như vậy rực rỡ văn minh, cuối cùng nhưng bởi vì dị tộc xâm lấn mà hủy hoại trong một ngày. Nhân loại đi qua vô số năm nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng mới một lần nữa đốt văn minh hỏa chủng, cũng một đường sinh sôi đến nay. Nhưng mà trong truyền thuyết, cái kia hủy diệt nhân loại văn minh tai nạn cũng không có hoàn toàn biến mất. Nếu như nhân loại xa vào yên vui, không biết tiến thủ, như vậy dị tộc liền đem tái hiện nhân gian, đem rớt xuống nhân loại quét qua mà quang, nghe vào hết sức có chút nhỏ thời điểm cha mẹ hù dọa hài tử thời gian nói. Không nghe lời nữa thì có sói xám lớn đem ngươi tha đi. Không phải là lấy thủ đoạn đe dọa để bọn nhỏ bé ngoan nghe lời. Thế nhưng vào giờ phút này, cảm thụ được Trầm ra ngoại viện này làm khó quỷ dị yên tĩnh. Này cũng làm người ta không thể không nghĩ đến. Có lẽ, sói đến đấy, cũng không chỉ là truyền thuyết cố sự. Nếu không có ma tộc xâm lấn, lấy chém đầu chiến thuật đi đầu giết chết ngoại viện bên trong tu vi cao nhất huấn luyện viên Trầm. Hòa Dung, lấy cái kia mặt sẹo biến thái tập tính. Sao có thể không thể bỏ mặc cho mọi người nằm y đến vào lúc này? Lấy Trầm ra ngoại viện nhất quán tác phong, coi như là bị thương nặng, nằm trên giường dưỡng bệnh trong lúc, mỗi ngày sáng sớm tập huấn cũng là tuyệt không tỉnh lược. Nghĩ cái kia hành hạ mọi người nhiều năm mặt thẹo hán tử, lại cứ như vậy âm thầm chết ở dị tộc trong tay. Cũng thật làm người thổn thức, bất quá, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ không gặp mặt nhau nữa. Ma tộc đánh chết Trầm Hòa Dung sau, đương nhiên không biết nhân từ địa buông tha những người khác. Trong truyền thuyết cái kia chút phá ngày mà xuống thiên ma nhóm thích giết chóc thành tính. Nhân loại cùng chúng nó không có bất kỳ câu thông thỏa hiệp không gian. Gặp mặt chính là không chết không thôi. Ngoại viện này hơn 100 vị nhân loại tu sĩ. Sợ là vừa vặn bị bọn họ cầm nhét kẽ răng. Chỉ không nghĩ tới mọi người tân khổ tu hành nhiều năm. Từng người ôm trong lòng tương lai giấc mơ, chỉ đợi đại bằng triển xí ngày, bây giờ nhưng phải ở như vậy một cái yên tĩnh buổi sáng. Yên lặng chết đi, trận này sầu bi thương cảm tâm tình ở trong yên tĩnh ấp ủ. Rốt cục, vị này trẻ tuổi trầm gia tu sĩ, một cước đá mở cửa phòng, la lớn, vì là Trầm mặt sẹo báo thù. Thù chữ chưa kết thúc, liền nghe phương xa một trận trực tiếp cắt ra không gian trầm trọng âm thanh. 10 lần đếm ngược sau, Trầm gia ngoại viện tất cả nhân viên tập kết ở trường trang. Trầm Hòa Dung tựa như cười mà không phải cười mà nhìn dưới đài hơn 100 vị ủ rũ cúi đầu thiếu niên. Thiếu nữ, làm sao, hôm nay bất quá chỗ tập hợp chậm chút, các người liền một cái hai cái đều không nén được tức giận. Xem các người một chút này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Vành mắt đen, rơi tóc, đầy mặt dầu mồ hôi, ta rõ ràng là cho các người nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Các người nhưng chính mình đem mình dằn vặt địa mệt bở hơi tai. Xem ra thời gian nghỉ ngơi an bài dài ra trái lại không tốt như vậy từ nay về sau. Mỗi người mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi lại giảm một canh giờ. Đám người một mảnh trầm mặc. Tuy rằng từng người trong lòng đều có núi lở sóng thần giống như tiếng chửi rùa. Bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Trầm Hòa Dung lại quay đầu. Nhìn bị xách tới trên đài người trẻ tuổi, Trầm Ngũ Dũng, nghe nói, ngươi nên vì Trầm Mặt Sẹo báo thù. Nói cho ta, Trầm Mặt Sẹo là ai? Trầm Ngũ Dũng cúi đầu ủ rũ, nhưng đối mặt huấn luyện viên vấn đề, nào dám chưa trả lời. Thân là ngoại viện tinh nhuệ, nhiều năm khổ huấn kết quả đã sâu tận xương tủy, vì lẽ đó Trầm Ngũ Dũng nghiêm nhấc đầu. Cao giọng nói rằng, huấn luyện viên, là ngươi, Trầm Mặt Sẹo là đang nói ngươi. Bởi vì ngươi trên mặt vết sẹo phi thường bắt mắt, vì lẽ đó ta trong âm thầm đều là lấy Trầm Mặt Sẹo để gọi huấn luyện viên. Trầm Hòa Dung khuôn mặt bắp thịt co quắp một phen, trong lòng thầm mắng hiện tại này giúp thằng nhóc con làm sao đều như thế ngay thẳng. Ta là thật cần ngươi trả lời à? Còn rất sao trả lời điện lớn tiếng như vậy. Hơn nữa trên mặt có vết sẹo lại làm sao? Hiện tại chỉnh hình mỹ dung kỹ thuật tân tiến như vậy. Tục truyền liền giới tính đều có thể tùy ý điên đảo. Mà thuật sau khôi phục dị thường cấp tốc. Chờ cái nào ngày lão tử góp đủ tiền về hưu. Chuyện thứ nhất chính là đi đem này mặt thẹo lấy xuống. Trở về dọa chết các người bọn nhóc con này. Nhưng mà đối mặt một mặt ngay thẳng, thấy chết không sờn Trầm Ngũ Dũng, Trầm Hòa Dung cũng chỉ có thể cười lạnh vỗ vỗ vai hắn vai. Cút về đi, chờ Trầm Ngũ Dũng như thấy chết không sờn dũng sĩ giống như vậy. Ở hơn 100 bạn cùng trường kính nể trong ánh mắt sau khi về hàng. Trầm Hòa Dung sắc mặt hơi thu lại, nói rằng hôm nay tập hợp chậm. Là bởi vì ta ở trên chưa chiếm được một cái khẩn cấp thông báo. Nói, Trầm Hòa Dung giơ tay lên, tại bên người giữa không trung triển khai một đạo màu đỏ thư tín. Đến từ phủ thành chủ mệnh lệnh, từ thành chủ đại nhân tự mình ký phát. Sau 3 ngày, ngoại viện thi đấu, quyết ra 5 cái tham gia thành chủ thọ yến tiêu chuẩn. Nói xong, Trầm Hòa Dung duỗi duỗi tay. Ngăn lại vài tên giơ lên thật cao tay ra hiệu đặt câu hỏi Trầm gia con cháu. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Không sai, năm nay, không là tất cả mọi người có thể tham gia thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ. 100 tuổi tiệc mừng thọ, thành chủ đại nhân hội yếu mời thiên hạ hào kiệt, liền ngay cả thánh tông đều sẽ phái sứ giả đến đây chúc. Không còn là năm trước giản đan ra tiệc rượu. Mà lấy các ngươi thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách tham dự vào cái kia loại cách thức trong yến hội. Trên thực tế, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể ở hội trường tít ngoài rìa vị trí dự thính. Vì lẽ đó, các ngươi cần phải vui mừng, thành chủ đại nhân nguyện ý cho các ngươi những người trẻ tuổi này một cơ hội. 5 cái tiêu chuẩn, bằng thực lực đến cướp, lời còn chưa dứt. Trầm Hòa Dung liền phi thường hài lòng ở hơn 100 người trong mắt thấy được cháy hừng hực ý chí. Chiến đấu, tuy rằng ở ngoại viện sinh hoạt qua một đoạn thời gian người. đều sẽ biết ngoại viện người trong thực lực phân tầng hết sức rõ ràng. Đứng đầu Trầm Khánh, Trầm Phi Hồng, so với những người khác, ưu thế to lớn cơ bản không cách nào bù đắp, mà đem mấy cái này mang tính áp đảo thực lực người khấu trừ ra. 5 cái tiêu chuẩn nhiều nhất còn lại 1-2, mà hơn 100 người cạnh tranh 1-2 chỗ, phần lớn tự biết rõ mọi người nên biết mình cơ bản vô vọng. Nhưng mà bất luận cơ hội có bao nhiêu một chút, người nhà họ Trầm phong cách cũng nhất định là đem hết toàn lực tranh thủ được đấy. Thậm chí đối thủ là Trầm Phi Hồng, Trầm Khánh cũng không sao, có lẽ thực lực của bọn họ thật sự mạnh đến có thể lấy một chống trăm. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, nếu như đánh tới 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần, có hay không có một chút như vậy điểm khả năng, bọn họ sẽ xuất hiện sai lầm, lộ ra kẽ hở, mà chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, cũng đủ để khiến người ta toàn lực đi tranh thủ. Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Trầm Hòa Dung nói rằng, lần này, tham gia cạnh tranh, không chỉ là các ngươi hiện tại những người này, ngoại viện các đệ tử, dồn dập lộ ra không hiểu ánh mắt. Này mấy ngày là ngoại viện khó được đội hình tề chỉnh tháng ngày. Đi ra ngoài lịch luyện cùng nghỉ phép người dồn dập trở về. Trừ bọn họ ra, còn có ai muốn tham dự cạnh tranh? Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, một người trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trầm Hòa Dung nhạy cảm địa đã nhận ra sắc mặt hắn biến hóa. Thỏa mãn gật đầu nói, Trầm Khánh, ngươi đoán không lầm, lý ra những người kia, tương tự sẽ tham dự vào trận này cạnh tranh bên trong. Sau một khắc, đám người xôi trào. Một cái thân hình cao lớn hán tử khỏe mạnh, trợn mắt lên nói, cái gì, người nhà họ Lý, bọn họ không phải đã mở ra ngoại viện thuận lợi tốt nghiệp sao? Tại sao còn muốn theo chúng ta cướp tiêu chuẩn? Bên cạnh một vị thanh niên tóc dài lạnh lùng nói, đến liền tới, vừa vặn rửa sạch nhục nhã. Bọn họ lần trước đến, bất quá là đánh chúng ta xuất kỳ bất ý. Một tháng qua chúng ta tân khổ tu hành, tuyệt đối sẽ không lại thua bởi hắn nhóm. Chính là, tuyệt đối sẽ không lại thua bởi hắn nhóm. Mà trừ những thứ này ra dõng dạc khiêu chiến tiếng, trong đám người còn có tiếng nói của hắn. Một vị tướng mạo xinh đẹp điềm mỹ cô nương, sắc mặt trở nên hồng nói, người nhà họ Lý, Huyền Tình tỷ, muốn tới sao? Một cái ngây ngô thiếu niên đồng dạng mặt đỏ, kích động cùng ngượng ngùng đều phát triển nói, ngực lớn, nha không đúng, chiêu lộ muội muội muốn tới à. Một cái thân hình lớn mập thiếu niên, hưng phấn nói, Tân Vũ ca muốn tới. Trầm Hòa Dung nhất thời không nhìn nổi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng lúc đó, Trầm Thành thần kiếm lâu bên trong. Đang đánh bao hành lý chuẩn bị trở về thành Trầm Khinh Minh. Bỏ vào một phong đến từ ngoài cửa sổ màu đỏ tín hàm. 5 tin phi kiếm là mở miệng óng ánh mà kim chói lọi thượng đẳng phi kiếm. Chân hiện ra này tin bất phàm. Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút. Liền buông xuống đang chuẩn bị một đạo thu thập nha cụ bao. Gói kim chỉ, khăn mặt, bình nhỏ giả bộ sữa tắm cùng dép trở vật. Tới trước cửa sổ biên nhận lấy tín hàm, tháo dỡ mở phong thư, triển khai giấy viết thư. Chốc lát phía sau, thiếu nữ liền lộ ra nụ cười khinh thường. Ha, ngoại viện luận võ, 5 cái tiệc mừng thọ tiêu chuẩn, loại này câu cá cho khỉ xiếc còn không dứt. Thật khi ta trí chướng sao? Sau một khắc, bên ngoài truyền đến Vương Cửu tò mò âm thanh. Lại có ai coi ngươi là trí chướng? Ngươi đừng cho là ta nghe không ra cái này lại chữ là có ý gì. Trầm Khinh Minh tức giận kháng nghị. Sau đó giải thích, người nhà họ Trầm định tìm chúng ta tham gia cái gì ngoại viện luận võ. Tranh cướp 5 cái tiệc mừng thọ thiệp mời. Hừ, đến thời điểm khẳng định lại là các loại lý do ra sức khước từ không để cho chúng ta vào sân. Loại này cho khỉ xiếc ta đã sớm nhìn thấu. Nói cũng phải, Vương Cửu gật gật đầu. sau đó đem trên bàn uống trà miễn phí túi trà đưa tới. Đừng quên cái này, Ô Nha Đa Tạ nhắc nhở. Vẫn đúng là quên, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.